Chương 227, hô lược điện lời nói, cả lần thở nhẹ một cái tiếng, tâm tình có chút nặng trọng đây, muốn ám sát hoàng nữ nhân lại lo lắng hội học sinh người khác, dù sao bọn họ là vô tội đây lúc này, cả lần thân thể bỗng cứng đờ, nàng cảm giác được có người tay nắm cửa khoát lên vai của nàng bên cạnh ở bản năng khu xứ, cả lần tay phải nhanh chóng hướng về sau đánh tới, mục tiêu nhắm thẳng vào đối phương yết hầu, mà tay trái thì là nhanh chóng dự định từ cánh lấy ra một cái màu hồng bọc nhỏ. Phịch một tiếng nguồn hưởng, cả lần khiếp sợ phát hiện chính mình công kích bị người buông lòng nhận, hơn nữa tay phải cánh tay cũng bị đối phương lao lao cầm. Bất luận cả lần làm sao dễ rủa chính là không chút sức mẻ thì ra ngươi ở nơi này à nhị tê truyền đến thanh âm êm ái làm cho cả lần một bước động tác hơi dừng lại một chút. Khi thực thấy rõ người tới dáng dấp, cả lần sửng sốt. Vậy, cái kia ta cả lần tâm lý hô, bị phát hiện nhìn cả lần lại khôi phục thành thì ra nhu nhược thần tình. Long Hy Thược buông lỏng tay ra cánh tay, tất cả mọi người đang chờ ngươi nhàn nhàn nói một cái câu sau đó, liền xoay người rời đi. Chớ đã, các loại chờ một cả lần đột nhiên hô. Làm sao còn có cái gì sự tình sao Long Hy Thược xoay người, trong con ngươi màu bạc rảo hoạt lóe lên một cái rồi biến mất. Vậy, cái kia vừa rồi thực sự là xin lỗi ta còn tưởng rằng là phần tử xấu cả lần ngượng ngùng nói, nàng hiện tại phải vì mới vừa hành động giải thích một. Càng hoặc là tiến hành một bước hoạt động, dù sao chính cô ta cũng không nhất định có thể bảo đảm mới vừa thông lời hay không bị Long Hy Thược nghe thấy được. Không sao đấy Long Hy Thược sang sảng cười, ta biết, người đang nguy cơ trước mắt Tổng hội buộc phát ra sức mạnh không thể tưởng tượng được chứng kiến Long Hy Thược tuấn tú mặt tiêu dung, cả lần không khỏi sững sờ, nghe được Long Hy Thược sau khi giải thích lại liền vội vàng gật đầu. Không có. Không sai a mới vừa rồi không có xúc phạm tới ngươi đi cả lần mặt tiếu dung có chút không tự nhiên. Không có, bất quá ngươi còn phải ở chỗ này dừng sao, tất cả mọi người đang chờ ngươi a. Runezvia, chúng ta đi qua đi phản ứng lại cả lần vội vàng nói rằng. Hai người kề vai đi ở rộng rãi trong hành lang, lúc này cả lần trong lòng cũng nói không rõ là cảm giác gì, nàng hiện tại càng ngày càng không biết rõ Bạch Long Hy Thược. Vừa rồi chính mình rõ ràng trong hành lang quanh quẩn hai người tiếng bước chân của, phá lệ rõ ràng, nguyên bản rất ngắn khoảng cách, nhưng cả lần đầu tiên cảm giác sốt sáng như vậy. Yến hội được rồi, chúng ta tới trước cụng ly đi dị và dự ở một bên đột nhiên lấy ra một chai chẳng định. Rượu, hội học sinh cầm đầu uống cái này không tốt lắm đâu lì có chút do dự nói rằng, bất quá thần tình tựa hồ rất chơ mong. Được rồi, quên đi, đừng nói như vậy cổ bản lời nói. Tuy là đuổi không trăm năm rượu đỏ, thế nhưng hiện tại đã đem liền một đi không được sờ lì vọt đi, chuẩn bị đem chẳng bên giành được, hiện tại nhưng là ở trường học A, tức khiến cho tan học cũng không được một hồi làm sao về nhà à chẳng bên mò nì ca nhìn tranh chấp mấy người, cũng bắt đầu ý động đứng lên. Cả lần trải qua dài dòng lộ trình, rốt cục hai người tới trước cửa, Long Hy Thược nhẹ nhàng đẩy ra hội trường, tiếp lấy gì và bị sờ lì cướp luống cuống tay chân. Đem chạm ẩn hướng mới vừa vào cửa Long Hy Thược ném tới. Cơ hội tốt Long Hy Thược trong lòng sói chu một cái tiếng. Long Hy Thược tay trái tự nhiên đem không trung chạm ẩn tiếp được, sơ lì nói một tiếng thật là sau đó, xoay người lại hướng Long Hy Thược nhào tới qua đây, hội trưởng cũng không cần dễ dàng như vậy liền kế đó. A sơ lì thật đúng là chấp nhất ta, cả người đều hướng Long Hy Thược đánh tới, vì không cho sơ lì thụ thương, Long Hy Thược không thể làm gì khác hơn là nhưng chẳng ẩn. Vững vàng tiếp được sở lì nhào Long Hy Thược, hai người lập tức liền ngã ở mà, trải qua lay động. Chạm bên mục tắc chợt nổ lên, hướng về phía cả lần bay đi, cả lần tuy là nhanh chóng đem mục tắc quét bay, thế nhưng lao ra rượu lại xối lên cả lần thân, đem y phục của nàng cho dính ướt. Tích đắp thanh âm phá lệ rõ ràng, mọi người cũng đem ánh mắt tụ vào đến cả lần thân. Ngoài ý muốn thật là, cái yến hội này thật đúng là cả lần cơ giới tẩy trừ cùng với chính mình thân thể. Lẩm bẩm thời điểm đột nhiên cảm giác có người ở tiếp cận. Đồng thời Long Hy Thược thanh âm cũng đồng bộ chuyển tới, cả lần, ngươi tắm rửa y phục ta lấy cho ngươi tới. Không sao, ta lôi kéo mảnh đây cả lần trả lời. Chi tự động cửa mở ra, Long Hy Thược đang cầm một bộ sạch sẽ chế phục đi đến, xuyên thấu qua mảnh, cả lần xinh đẹp thân ảnh một lát liền tiến vào Long Hy Thược ánh mắt, y phục ở chỗ này a Long Hy Thược hơi chút lóe lên liếc mắt thần. Bất quá mới vừa rời ánh mắt lại mã về tới mảnh, thực sự là vóc người hoàn mỹ ai những tên kia luôn là rất ồn ào không có việc gì, thỉnh thoảng hưởng thụ loại này đơn thuần lạc thú cũng không tệ a đổi giặt quần áo, tạm thời dùng trước ta đi Long Hy Thược cầm quần áo. Đặt ở trong giỏ sách, Lẽ nào cuộc sống trước kia liền không đơn thuần rồi không? Quả nhiên phần tử kinh khủng sinh hoạt không tốt quá sao, ta không thèm để ý những thứ này. Chào ngươi nhanh đây đi qua nam thân túc xá đi, cả lần hỏi sự nghi ngờ của mình. Không có à, chính là vừa mới cái ghế món đó trong phòng tắm trầm mặc, Long Hy Thược chỉ có thể nghe hào hào tiếng nước chảy. Hơi một lát sau, không có có chuyện lời nói, ta đi về trước chờ một, có thể giúp ta cầm một ây ư, nơi đó bọc nhỏ cả lần đột nhiên nói rằng. Được Long Hy Thược đi lên, đem màu hồng bọc nhỏ từ mảnh trong khe hở đưa cho cả lần. Đột nhiên, Long Hy Thược tay bị cả lần bắt lại, bọc nhỏ cũng đánh rơi mà. So với ta tưởng tượng muốn hướng ngoại A làm sao, nhìn ta, vừa lúc chúng ta một chỗ đây, hơn nữa hay là tại cái này trùng trắng cảnh, ta là không ngại A. Long Hy Thược trêu đùa lấy đối với cả lần hành vi làm giải thích. Không nên nói bậy, nói trước tại sao phải giúp ta, ngươi nói cái gì đó ta cũng không có trợ giúp ngươi. A trả lời vấn đề của ta, phía trước trong điện thoại tha cho ngươi đã kinh nghe chưa, trả lời vấn đề của ta, trả lời là yes hoặc no. Cái này trở ra lời nói ta đều không muốn nghe. Cả lần cầm lấy mà bọc nhỏ, xoa bóp một sau bá từ bên trong bắn ra một cây tiểu đao, hướng về phía Long Hy Thược cổ tay. Uy uy, nhanh như vậy liền bại lộ bản tính sao? Long Hy Thược cười nói, ba một tiếng, cả lần tiểu đao trong tay trong nháy mắt đã bị Long Hy Thược xoay ngược lại cổ tay đánh bay ra ngoài, đoạt một tiếng cắm vào trần nhà. Long Hy Thược mang tay trái ở đánh bay tiểu đao đồng thời, còn nghĩ cả lần cổ tay cho chộp trong tay. Cả lần nhanh chóng phản ứng kịp, tay trái nắm tay hướng Long Hy Thược bộ mặt kéo tới, đồng thời đùi phải một cái đá bay, hướng về phía hắn thân yếu hại đạp tới. Hành Long Hy Thược bắt lại cả lần tay phải, đồng thời buông lỏng tiếp nhận cả lần nằm đấm, sau đó nắm chặt dẫn hướng phương, đồng thời thân thể nhảy vào phòng tắm, lớn đến cả lần bên người, bắp đùi đem cả lần chân nhỏ thật chặt kẹp lấy. Một lát để cả lần thân thể không thể động đậy, chỉ còn duy nhất chân trái còn vững vàng đứng. Nữ nhân, cái kia địa phương có thể không phải tùy tiện đụng chạm. Long Hy Thược cười tà nhìn chăm chú vào cả lần, tiện tay đem cả lần thân thể đặt tại bồn tắm một bên. Ghê tởm, ngươi đến cùng muốn làm gì? Cả lần dùng rằng thân thể, nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi cũng không phải người bình thường đi nữ nhân, ở nơi này dạng ta không thể bảo đảm ta sẽ làm ra chuyện gì. Ác kẹp lấy cả lần hai chân cảm thấy kịch liệt rung động, ở trạ cả liên hiện tại đang trần truồng lấy thân thể. Hai người kề sát lấy thân thể đang suy nghĩ dây rủa trong quá trình bất đồng ma sát, Long Hy Thược thân thể từng bước nóng lên, thân cũng đứng lên phản ứng. Nữ nhân, không muốn đang dây rủa ngươi nhanh lên một chút ly khai. Cả lần cũng dần dần cảm thấy Long Hy Thược không thích hợp, chậm rãi đình chỉ dây rủa, đồng thời cũng ý thức đến rồi bây giờ tình trạng, chính mình đang trần truồng lấy thân thể và một người nam nhân dán thật chặt cùng một chỗ, rất kiều ngọc thỏ ấn ở lồng ngực của đối phương. Hơn nữa bởi vì thủy vẫn còn ở bày đạt, đem đối phương y phục cũng cho thêm xì, hai người da thịt có thể nói là không có khoảng cách. Hơn nữa, chân của mình đang kẹp ở đối phương cái kia xấu hổ vị trí, bị một cái vật cứng cứng đè, tuy là cũng chưa từng thấy tận mắt nam nhân cái vật kia, nhưng sinh lý thư vẫn có giới thiệu. Người tên biến thái này, người đâu? Cả lần tiếng la mới vừa bắt đầu đã bị Long Hy Thược dùng miệng chặn lại, đồng thời thân thể khẽ động. Đem cả lần lực lượng của thân thể cho đánh tan, mới vừa rồi còn sức sống dư thừa cả lần trong nháy mắt liền mềm nhũn tới. Nữ nhân, ngươi rất không thành thật. Long Hy Thược gần sát thân thể của hắn, đem nàng thật chặt cố định ở bồn tắm tường. Ngươi cả lần phát hiện mình cả người một tia khí lực cũng không có, cũng không biết có phải hay không là vừa rồi cái kia vừa hôn tạo thành, theo đối phương không ngừng tới gần, cặp kia tràn ngập dụ hoặc lực ngân nhãn cũng chiếu vào cả lần con ngươi. Long Hy Thược thả cả lần hai tay của cùng chân phải, đồng thời buông lỏng ra trận cả lần miệng, nhưng là lại không hề rời đi, ngược lại lẻ lưỡi, ở cả lần dụ nhân môi tới lui nhẹ nhàng thiểm di chuyển, đồng thời bị công kích trước đem liền vì sao ta không có phản kháng đây, lẽ nào là lần đầu tiên thấy hắn thời điểm, ta đã kinh đối với hắn có hảo cảm sao, hay là nghe đến chuyện của hắn sau đó, đối với hắn sản sinh hứng thú đâu hơn nữa, từ hắn thân chuyển tới vẻ này ôn hinh ngọt ngào cảm giác, đây. Chính là yêu đương ấy ư, hắn yêu thích ta sao? Rõ ràng mình có lần thứ hai gặp mặt mà thôi, à, cảm giác thật là thoải mái, toàn thân đều bị hắn phủ sờ hôn, nhưng lại đang làm người thương mới có thể làm sự tình, không được cua đồng thần thú cường thế đột kích vĩ đại cua đồng ánh sáng, tựa như cô gái hảo bằng hữu một dạng, tới luôn là đột nhiên như vậy, thế tới chi hung, khiến người ta không thể không phòng không ra ngoài dự liệu lời nói, tháng này quyển sách đã đột phá 100 vê đút chữ, không biết. không biết viết thời gian dài như vậy. Trong lòng nhiều nhất vẫn là cảm động, bởi vì bản thượng có như vậy thành tích đều không thể rời bỏ các vị các huynh đệ chống đỡ. Nơi này có đạt huynh đệ, cũng có không có năng lực đạt huynh đệ, cảm tạ các người, là các ngươi làm cho bản thượng từng bước một đi tới hiện tại. Ở bản thượng tâm tình không hảo thời điểm ở trong bầy vui cười đánh chửi, tuy là các ngươi thường thường ở trong bầy nói đàn chủ nhiều như vậy biệt hiệu, á đủ, các ngươi bắt đầu nhiều lắm đi, nhưng là như vậy trêu ghẹo ta rất vui vẻ, các ngươi là khả ái nhất độc giả. Cũng có một chút huynh đệ một mực đặt, thế nhưng đều là không có tiếng tăm gì, bản thượng biết các ngươi là muốn thấy được hảo luận án, yên tâm, bản thượng vẫn là bản thượng sẽ không nói cái gì kiểu cách lời nói. Ta dùng hành động của ta để chứng minh, bản thượng là người mới, rất nhiều đều có khiếm khuyết, thế nhưng bản thượng cũng một mực đổi, ở thích hướng mọi người khẩu vị, cho nên, mời mọi người tiếp tục ủng hộ bản thượng. Cảm tạ, bản thượng dưng dưng cho ngươi túi đầu ba cái ngạch, tối hôm qua mua nhãn dược thủy rốt cục phái dụng tràng.